Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 236, MVP Cromwell. Bổ canh, bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Đủ bảo trì tại đỉnh phong thời điểm, nhưng là Sengoku đại tướng lại không đồng dạng a. Hắn đã 60 ra mặt niên kỷ. Mặc dù nhìn cùng hơn 50 tuổi người bình thường, nhưng tố chất thân thể khó tránh khỏi có chút hạ xuống. Dù sao cũng không phải là tất cả mọi người cùng gặp trung tướng tên kia. Là cái hoàn toàn quái vật, sẽ không theo tuổi của mình lên cao mà dẫn đến tố chất thân thể hạ xuống. Trước đó đợt thứ nhất giao thủ thời điểm, mặc dù nhìn qua là Sengoku đại tướng đánh bay Gromas ra hỏa này, nhưng kỳ thật Gromas cũng không nhận được tổn thương gì, ngược lại là Sengoku đại tướng đã tiêu hao rất lớn thể lực. Cho nên lúc này giao thủ một cái không bao lâu, Gromas liền đã nhận ra Sengoku đại tướng miệng cọp gan thỏ. Nói cho cùng, hắn đã già, đi qua những năm này trưởng thành, Gromas tự nhận thực lực của mình sớm đều đã không phải là năm đó nhị lưu tuyển thủ. Liền xem như hải quân, trần nhà, anh hùng gặp hắn cũng là dám cứng đối cứng đỗi bên trên một đỗi. Không thể không biết mình thất bại. Huống chi là đối mặt một cái đã hơi có vẻ vẻ già nua Sengoku đại tướng. Đắc thế không tha người. Nói liền là Gromas, tại đã nhận ra Sengoku đại tướng, suy yếu, về sau. Gromas thế công liền biến càng thêm hung mãnh tàn nổi hẳn lên. Thiêu đốt lên cực nóng hỏa diễm nằm đấm cũng là như hạt mưa đánh vào Sengoku đại tướng cái. Kia lực phòng ngự đồng dạng phi thường không hợp thói thường kim quang đại Phật trên thân. Đồng thời từ từ, Gromas đã bắt đầu bỏ qua phòng ngự tư thái, giống như sắp bị điên rồi. Đối cứng lấy Sengoku đại tướng công kích, không để ý chút nào cùng cái khác, chỉ muốn trong thời gian ngắn nhất, bị nhiều nhất nắm đấm đánh ở trên người hắn. Chính là bởi vì Gromas điên cuồng, cũng là dần dần đem Sengoku đại tướng tiết tấu cho mang lệch. Bởi vì cái gọi là loạn quyền đã chết lão sư phó. Đối mặt một cái không muốn mạng nhân điên cuồng công kích, Sengoku đại tướng cũng là không có cách nào đánh ra bản thân chương pháp cùng tiết tấu tới. Vì có thể hữu hiệu phản kích, hắn chỉ có thể đi theo Gromas tiết tấu đi, đem loại này tình hình chiến đấu kéo dài tiếp. Bởi vậy, ngay từ đầu còn lộ ra thế lực ngang nhau, Phật Ma đại chiến cũng là tại trong thời gian rất ngắn. Liền bị Gromas cho cải biến đi hướng. Sengoku đại tướng cái này vừa bắt đầu từ từ nổi bật ra một cỗ mềm nhũn yếu thế. Mà Gromas bên kia thì là càng đánh càng hung. Sengoku đại tướng trong tay sóng xung kích không giữ lại chút nào đánh vào Gromas trên ngực. Gromas khóe miệng bỗng nhiên tràn ra một cỗ máu tươi. Hai mắt cũng là toát ra một cỗ thần sắc thống khổ. Bất quá một giây sau, Gromas đã song tay nắm lấy Sengoku đại tướng thân thể, sau đó bao vây lấy cường đại Busosoku Haki đầu lâu không chút khách khí cho Sengoku đại tướng một cái đầu chùy, kém chút không có đem hắn kim thân Phật đụng bể. Sau đó không đợi Sengoku đại tướng cho ra phản ứng đâu, Gromas đã nhấc chân một cái đầu gối mãnh kích đâm vào Sengoku đại tướng trong ngực, để Sengoku đại tướng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Ogi Kỳ Lân giận lửa mạnh. Ngay tại Sengoku đại tướng thổ huyết một sát na này, Gromas cái kia đốt hỏa diễm thiêu đốt cự quyền cũng là mang theo một cỗ mãnh liệt phong áp, hóa thành một cái uy vũ hỏa kỳ lân, hung hăng đánh vào Sengoku đại tướng trên thân. Một giây sau, Sengoku đại tướng liền bị Gromas một quyền này đánh bay ngược ra ngoài, thẳng tắp đập vào trong rừng rậm. Thẳng đến lúc này, Gromas mới dừng lại thế công, sau đó nhìn về phía trong rừng rậm, nhẹ giọng mở miệng nói ra: "Sengoku đại tướng a, ngươi đã già a, mà ta lại không còn là năm đó cái kia chật vật mà chạy hài tử." Năm đó Gromas cùng Sengoku đại tướng lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, hắn vẫn chỉ là cái phản bội chạy trốn CP5 tiểu nhân vật mà thôi. Đặt ở dĩ vãng, căn bản không cần Sengoku loại này đại tướng cấp nhân vật xuất thủ đi bắt. Đơn giản là bởi vì Gromas hắn tập kích Thiên Long Nhân mới có thể dẫn tới Sengoku ra hỏa này. Từ đó, hai người xem như kết quan hệ chặt chẽ, lẫn nhau tổn thương cho tới hôm nay. Năm đó Gromas tại Sengoku đại tướng trên tay không hề có lực hoàn thủ. Mà bây giờ, hắn lại đã trưởng thành đến có thể ỷ vào tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, bằng thực lực hoàn toàn ngăn chặn Sengoku đại tướng trình độ. Trong rừng rậm Sengoku đại tướng, một tay bưng bít lấy mình cái kia cháy đen ngực, một bên xoa xoa vết máu ở khóe miệng, sau đó đứng dậy, nhìn về phía Gromas phương hướng mở miệng nói ra. Thật là khiến người tiếc nuối a, ta lúc ban đầu không thể nhìn ra trên người ngươi tiềm lực, nếu không, Sengoku đại tướng nói đến đây cũng không có tiếp tục nói hết. Gromas cũng không biết hắn muốn nói đến cùng là đem hết toàn lực bảo trụ mình, vẫn là chảm thảo trừ căn không lưu tai họa. Ngay tại Gromas còn chuẩn bị lấy bên thắng tư thái lại nói hai muôi, thuận tiện cho Sengoku đại tướng ra hỏa này lưu lại bóng ma tâm lý thời điểm, một cái lóng lánh quang mang thân ảnh trong nháy mắt đột phá rừng rậm, khí thế bàng bạc nện xuống đất, các loại bụi mù tán đi về sau, Gromas mới nhìn rõ ra, nguyên lai là Zozu ra hỏa này bị Garp đánh lấy một cái ngã lộn nhào hình tượng, ném tới trước mặt mình. Không đợi Gromas mở miệng hỏi một chút Zozu còn được hay không thời điểm đâu, Uruk ra hỏa này cũng là ôm nửa cái bị đánh gãy cây cột sắt ngã bay ra ngoài, máu me đầy mặt nằm ở Zozu bên người. Quá mạnh, hải quân anh hùng. Uruk ý thức có chút mơ hồ nỉ non một tiếng, sau đó liền hôn mê đi. Mà lúc này Zozu mới đem chính mình từ trong đất rút đi ra, lung lay có chút vựng vựng hồ hồ đầu, xoa xoa khóe miệng máu tươi, mở miệng nói ra, mặc dù phòng được nhưng là gánh không được a, Gromas lão đại, ta kém chút bị đánh tự bế ngươi biết không? Kiệt ha ha ha ha ha, ta nói cho ngươi đi thả tạc đạn, ngươi nhất định phải đi khiêu chiến một cái anh hùng Garp thiết quyền. Hiện tại đã biết rõ đi. Gromas cười lớn nhìn về phía Zozu nói ra. Lúc này Zozu có thể nói là muốn bao nhiêu chật vật có bao nhiêu chật vật. Mặc dù trên thân không có cái gì thương thế, nhưng cả người giống như là đã trải qua nhiều năm nhặt ve chai bình thường, nhìn thê thảm vô cùng, tinh khí thần đều có chút uể oải, hai mắt tựa hồ cũng đang hoài nghi thế giới. Nhìn xem Zozu cái này đáng thương bộ dáng, Gromas cũng là mở miệng trấn an một cái nói ra, có thể đối mặt gặp loại này suýt nữa đem ta đều đánh chết quái vật, ngươi có thể cùng hắn kéo dài lâu như vậy còn không có nhận cái gì rõ ràng trọng thương đã rất tốt. Zozu vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện đâu, đã nhìn thấy gặp ra hỏa này thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh hướng mình lao đến. Sau đó hắn lập tức phản xạ có điều kiện đem toàn thân mình kim cương hóa. Bất quá gặp ra hỏa này cũng không có đi tìm Zozu phiền phức, ngược lại là một cái lộn vòng đi tới Sengoku đại tướng bên người. Một thanh đỡ rõ ràng có chút hư nhược Sengoku mở miệng ân cần hỏi han. Sengoku, không có sao chứ? Sengoku đại tướng mặc dù thụ chút thương, nhưng cũng không tới dầu hết đèn tắt thời điểm, cho nên cũng là có chút xấu hổ gật gật đầu nói, không có việc gì, chỉ là một ít thương mà thôi. Gromas mắt thấy Garp tới, cũng là không còn dám chủ quan, vẫy tay đem xa xa địa ngục hủy diệt giả gọi trở về đến, nắm trong tay nhìn một chút Garp cùng Sengoku phương hướng, mở miệng đối Zozu nói ra, các ngươi bên này đã sập, như vậy nói rõ thế cục đã sáng suốt, chuẩn bị lật bàn a. Zozu một tay đem đá rút lại, Urut ra hỏa này khiêng lên lưng ở sau lưng, sau đó miễn cưỡng nở nụ cười nói ra, chờ chúng ta có thể có thời gian tiêu hóa một cái hôm nay chiến đấu kinh lịch, cũng sẽ làm chúng ta rất có tăng thêm. Gặp ra hỏa này nhìn một chút Gromas, cũng là không có hành động thiếu suy nghĩ. Kim cương Zozu rõ ràng còn có lực đánh một trận, mặc dù cho mình mang không đến tổn thương gì, nhưng là đầy đủ kìm chân cước bộ của hắn. Cứ như vậy, Sengoku bên này một cái không quan sát rất có thể sẽ bại bởi Gromas, thậm chí bản thân bị trọng thương. Đến lúc đó mình nếu là không thể cầm xuống Zozu, nghĩ như thế nào đều là thua thiệt đó à. Ngay tại Gap còn không quyết định muốn không nên động thủ cùng Gromas so chiêu một chút mà thời điểm, trên bầu trời một tia chớp nổ vang, sau đó Lucci ra hỏa này trực tiếp lảo đảo từ điện quang bên trong đi ra. Nếu không phải Gromas một thanh đỡ lấy hắn, hắn đoán chừng sẽ quẳng cái ngã gục. Lúc này Lucci cũng là tương đương thê thảm, sắc mặt trắng bệch, bên ngoài thân nhiệt độ cực thấp, bờ môi đều có chút tím bầm, trên bờ vai còn cắm một cái băng trụ. Băng trụ đông kết miệng vết thương của hắn, mặc dù cầm máu, nhưng cũng tạo thành hai lần tổn thương do giá rét. Một cái tay phía trên lộ ra trắng bệch xương tay, thoạt nhìn là bị tước mất một miếng thịt. Thật mạnh a, cái kia Kuzan trung tướng, bất quá ta cũng để lại cho hắn một chút lễ vật a. Lucci hết sức yếu ớt mở miệng nói ra. Mà Gromas cũng là tức thời thả ra một chút nhiệt khí, bắt đầu làm dịu hắn, lãnh khốc. Làm không tệ, tiểu tử, có thể làm đến loại tình trạng này, ta đã đối ngươi rất hài lòng. Tương lai ngươi, nhất định sẽ so cái kia Kuzan mạnh. Gromas lộ ra một vòng tiếu dung, hài lòng mở miệng nói ra. Khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, Lucci cũng là phảng phất đạt được mình muốn nhất lễ vật bình thường, lộ ra một vòng chật vật tiếu dung, mở miệng nhẹ giọng nói ra, đó là, dù sao ta nhưng là muốn trở thành ngươi phụ tá đắc lực nam nhân. Ngay tại Gromas vừa mới chuẩn bị lại động viên Lucci vài câu thời điểm, chỉ nghe thấy không trung truyền đến Cromwell ra hỏa này tiếng chửi rùa. Mà hắn mắng lấy người chính là Lucci ra hỏa này. Lucci, ngươi hỗn đản này, muốn chạy thời điểm làm sao cũng phải cho ta chi một tiếng a. Nếu không phải ta bảo thạch thợ săn thủ đoạn đủ nhiều, kém chút liền bị cái kia Kuzan cùng dần liên thủ ở lại nơi đó. Ngươi xứng đáng ta sao? Chỉ thấy phía sau lớn hai cái cánh Cromwell chính hướng phía Gromas bọn hắn vị trí bay tới. Không đầy một lát ra hỏa này liền rơi trên mặt đất. Tiếp lấy có chút dám thúi mở miệng nói ra. Bất quá chỉ là hai cái đại tướng dự khuyết vẫn là không để lại ta bảo thạch thợ săn. Tùy tiện ăn khỏa bảo thạch, ta liền có thể hóa thành hệ Zouan Tori Tori Nomi chim bồ câu trắng hình thái. Mặc dù không có gì lực công kích, nhưng là tốc độ phi hành cũng không tệ lắm mà. Lúc này Cromwell liền ngay cả ngực thương thế cũng không có. Đoán chừng là hắn dùng mình Baku Baku Nomi đem mình ăn vào đi lại nấu lại tạo một lần. Hắn xác thực có thủ đoạn có thể hữu hiệu trị liệu thương thế của mình. Gromas nhìn xem lúc này trạng thái thuộc về tốt nhất Cromwell, cũng là không tự chủ được nở nụ cười. Gia hỏa này thật đúng là nghiêu bức lợi hại. Quả thực là đem hắn cái kia bảo thạch thợ săn tên tuổi cho ngồi vững. Đem một cái Baku Baku Nomi cho chơi ra hoa tới. Dầu cù là nhân vật. Abomo, Gromas cũng không biết phải hình dung như thế nào hắn. Cromwell, thu đội, chúng ta không cùng những này vương bát đản đám hải quân chơi. Nổ cái này Fur Island. Gromas mắt thấy phía bên mình người đến đông đủ, cũng là cười cười mở miệng nhẹ giọng nói ra. Cromwell nghe vậy cũng là nhìn một chút cách đó không xa trong rừng rậm Sengoku cùng Gap, sau đó nở nụ cười nói ra, thu được. Sau khi nói xong, Cromwell ra hỏa này quay người hai cái đem Zozu còn có Urut đã Lucci tất cả đều cho nuốt vào. trong bụng, còn làm bộ ợ một cái. Gromas lão đại, ngươi ở chỗ này bọc hậu, tiểu đệ ta đi trước một bước. Cromwell không có tiết tháo chút nào mở miệng nói ra. Sau đó phía sau mọc ra hai cái cánh, run rẩy lấy liền bay lên. Mà Gromas cũng không để ý cái kia trêu chọc. Dù sao lần này, tranh tài, bên trong, Cromwell ra hỏa này hoàn toàn có thể cầm cái MVP. Tại Cromwell rời đi về sau, Gromas tiện tay móc ra một cái điều khiển từ xa. Đối Sengoku đại tướng cái kia vừa mở miệng nói, trận này đánh cược thắng bại, là ta thắng a, Sengoku đại tướng, xem ra ngươi cũng không nghĩ tới. Chúng ta Frostwarp băng hải tặc người đã không phải đã từng chúng ta a. Trừ chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN